Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, quỷ cào cửa sổ nhà ngươi. Này ở đâu nghe nói qua như vậy loại người vật? Đào Nương nhìn một chút, còn lại quỷ, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai. Không nói cái khác, yêu đào loại trình độ này ác quỷ chỉ cần đi vào cửa tiệm. Liền hộ chủ đại trận cũng sẽ lên phản ứng. Càng có uy hiếp nhân vật lợi hại, hộ chủ đại trận càng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là hộ chủ đại trận đều không phản ứng, mặc dù có cũng sẽ không đối với ngài sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Kỳ trời phù hộ chợt nhớ tới cái gì? Sự tình đến, nghi ngờ nói, mục chủ tiệm ngài là ở trong tiệm thấy sao? Chẳng lẽ... người xem đến tinh linh rồi hả? Thấy bầy quỷ muốn phản bác, nó đuổi vội vàng khoát tay nói, không phải là buổi tối ở trên đường du đãng cái loại này. Ta nhớ được thật nhiều năm trước rồi, lý chủ tiệm nói qua một lần, hắn nói mình lúc đang ngủ sau khi loáng thoáng lúc này tựa hồ thấy qua một cái rất kỳ lạ tinh linh. Trong suốt, tiểu, tinh linh. Toàn bộ quỷ bao gồm đường mục bắc tất cả đều ngây tại chỗ. Này hình như là linh dị đi. Với cổ tích không có quan hệ gì a này. Ta cũng chỉ là nghe lý chủ tiệm đề cập tới như vậy một lần. Sau đó tất cả mọi người đều nói hắn nhất định là ngủ mê. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Kỳ trời phù hộ hai tay mở ra. Lui về phía sau nữa liền chưa nghe nói qua rồi. Thực ra ta cảm thấy được có tinh linh cũng thật bình thường mà. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đa số người còn cảm thấy không có quỷ đấy. Chúng ta liền không tồn tại sao? Đường mục bắc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lời này có vài phần đạo lý. Khả năng thật là chúng ta không thấy sinh nhật vật đi. Trong suốt, tiểu, nghe với mình đã từng thấy tương đối tương tự a. Nếu vô hại sẽ không yêu cầu chung quy nhớ rồi. Bất quá sau này có cơ hội thấy lý chủ tiệm vẫn phải là hỏi một chút. Liên quan tới trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất bóng dáng. Nếu không phải biết rõ, khả năng liền muốn trở thành đào hoa lộ 24 hào cửa tiệm bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Sắc trời rốt cuộc sáng choang, buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Đường mục bắc hồi hồn từ trên giường bò dậy. Tối hôm qua trải qua rất phong phú. Hôm nay ban ngày ấy cũng không thể nhàn rỗi. Ăn xong điểm tâm tìm ra đại tiệm thuốc mua nhiều chút chu sa. Là thời điểm dùng chu sa họa đạo định hồn phù rồi. Thuận tiện, phù đạo không thể buông lỏng. Còn phải nhiều chuẩn bị cho chính mình điểm bùa hộ mạng. Kiếm phù loại để phòng bất cứ tình huống nào. Trở lại cửa tiệm thời điểm, cẩn trọng lẹo cái nhà thiết kế đã đứng ở cửa chờ. Bất quá hôm nay hắn nhìn thờ ơ vô tình. Này, mục chủ tiệm, thấy hắn trở lại, nhà thiết kế ngoác ngoác tay. Hôm nay bắt đầu sửa sang, các công nhân phóng tài liệu đi. Lập tức tới ngay, chúng ta lão tổng phân phó. Ngài bên này sửa sang muốn càng nhanh càng tốt. Cho nên dự trù nửa tháng liền không sai biệt lắm. Có thể là ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt duyên. Cớ, nhà thiết kế chẳng những đen vành mắt ngay cả nói chuyện cũng uể oải. Bất quá may tinh thần hắn đầu không đủ chân. Vẻ này nương khi thê yếu đi rất nhiều. Thanh âm nói chuyện cũng đến gần giọng nam nghe bình thường hơn nhiều. Đường mục bác đưa hắn để cho vào tiệm cửa hàng. Thuận tiện chính diện quan sát mấy lần, trước gặp mặt thời điểm, hắn vừa nói chính mình liền cả người nổi da gà, căn bản là không có dám nhìn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Khoan hãy nói, bỏ ra không chỗ nào không có mặt trung tính ăn mặc. Vị này nhà thiết kế thực ra dáng dấp có thể, đường mục bắc thì càng nghĩ không thông, với chính mình như thế là một thanh sảng sảng nam tử hán thật tốt. Làm gì mỗi ngày đàn bà như vậy hề hề. Ngày hôm qua có chút việc tương đối bận rộn không cố thượng hỏi. Họ gì? Đường mục bắc tương đối có thể tiếp nhận hôm nay cái này họa phong nhà thiết kế. cảm giác mình là đang ở với một cái nam nhân nói chuyện phiếm, mà không phải Hùng Thư chẳng phân biệt được Ngụy Nương, nên xưng hô như thế nào. Được Thế Y theo ở trên bàn nhà thiết kế hơi ngẩn ra. Phản ứng kịp, Lâm Tổng không cho ngài giới thiệu sao? Ai nha, đó là ta sơ thoát á. Hắn móc ra tinh xảo danh thiếp kẹp lôi ra một tấm kiều lan hoa chỉ đưa tới. Ta tên là Bạch Mộ Băng, Kinh Hồng Trang Sức công ty thủ tịch nhà thiết kế. Mục chủ tiệm trực tiếp gọi ta Tiểu Bạch liền có thể. Bắt đầu từ hôm nay thi công lên, ta sẽ toàn bộ hành trình ở chỗ này nhìn chằm chằm công nhân. Ngài yên tâm, ta bảo đảm sửa sang hoàn sau này căn phòng với thiết kế ra được hiệu quả đồ giống nhau như đúc. Tiểu Bạch, Đường Mục Bắc nhất thời nhớ tới khi còn bé bà nội dưỡng cái kia mập mạp cầu. Ai yêu vật là, những công nhân kia a tối không có thời gian quan niệm. Ta mỗi lần cũng để cho bọn họ cơm sáng chuẩn bị cơm sáng lên đường. Này cũng 8 giờ, Bạch Mộ Băng thỉnh thoảng nhìn thời gian một chút, nhìn thêm chút nữa trên đường bĩu môi càu nhàu. Không sao, không nóng nảy, Đường Mục Bắc không biết nên làm chút cái gì. Nếu như lưỡng đại nam nhân ngược lại không có gì cũng xấu hổ. Đổi thành cùng một muội chỉ cùng ở một phòng thật giống như cũng có thể trò chuyện. Chỉ là với vị này chứ sao? Trò chuyện chút gì mới không xấu hổ đây? Trong phòng trầm mặc, chất mật lúng túng không khí bắt đầu tràn ngập. Mục chủ tiệm ta có thể không thể thương lượng với ngài chút chuyện. Đường Mục Bắc cầm điện thoại di động buồn chán quét tân văn. Đột nhiên ngửi được một cổ quả chanh mùi vị. Vừa quay đầu Bạch Mộ Băng đã binh lâm thành hạ, thiếu chút nữa dán chặt ở bên cạnh hắn. Kia trương đụng lên tới mặt cách mình chỉ có thập cm. Trời điệu, ta tính, thủ hướng rất bình thường. Đường Mục Bắc tâm lý trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Nghe nói, mục chủ tiệm ngài là vị đại sư. Bạch Mộ Băng nhìn về phía ánh mắt của hắn lấp lánh. Lóe lên quỷ dị quang. Bị hắn chành đến tâm lý thẳng sợ hãi, Đường Mục Bắc đột nhiên giác tỉnh, có lúc nhân thật so với quỷ cũng dọa người. Đúng như vậy, ta nghe Lâm Tổng nói, ngài một ra tay liền đem nhà hắn lão gia tử hồn phách tìm trở về rồi. Bạch Mộ Băng thần thần bí bí, nhỏ giọng nói, chúng ta lão tổng ở ngoại địa còn chưa có trở lại. Lâm Tổng hết sức đề cử hắn tới nơi này ngài làm cái hội viên đấy. Cho nên ta muốn, ta có phải hay không là cũng có thể gia nhập hội viên. Ngài cái này câu lạc bộ nhập hội có yêu cầu gì? Đường Mục Bắc lòng nói như vậy, cái chuyện này về phần như vậy thần thần bí bí mà. Thản thản đáng đáng, có cái gì không thể nói. Bất quá, hắn thật đúng là không quá muốn nhận vị này. Trong cửa hàng Họa Phong đã có cái gì rất không đúng rồi. Lại thu vị này làm hội viên. Tranh kia phong được lệch thành cái dạng gì. Câu lạc bộ tạm thời còn không thu nhận hội viên. Đến khi đối ngoại thu nhận thời điểm rồi hãy nói. Đường Mục Bắc dự định lấp liếm cho qua. Nhưng mà Bạch Mộ Băng miệng phẩy một cái. Nước mắt cũng sắp xuống. Mục chủ tiệm, ngài đã thu ta đi. Không được không được. Chúng ta có lời thật tốt nói. Lời nói phong thật giống như có chút lệch. Đường Mục Bắc vội vàng khoát tay. Ngươi có vấn đề gì có thể tới hỏi ý kiến. Câu lạc bộ tạm thời không thu hội viên. Bạch Mộ Băng có vài phần nhục chí. U oán nhìn hắn một cái. Ta tối ngày hôm qua gặp quỷ. Bị dọa sợ đến ta một đêm ngủ không ngon. Có chỉ quỷ cào nhà ta cửa sổ. Đám người này. Nói cào cửa sổ thật đúng là đi cào cửa sổ à. Đường Mục Bắc vừa định nói buổi tối được giáo huấn mấy cái ham chơi. Hơn nửa đêm cào cửa sổ đem người sợ làm sao bây giờ. Nghĩ lại không đúng, Bạch Mộ Băng lại không âm dương nhãn. Cho dù có quỷ kèo nhà hắn cửa sổ, hắn cũng không nhìn thấy. Người nhất định là nhìn nhiều quỷ câu chuyện, mình hù dọa mình. Đường Mục Bắc khoát khoát tay cười nói, quỷ sẽ không nhàm chán như vậy, ngươi nói nó cào cửa sổ nhà ngươi có thể làm gì? Lại được không tới chỗ tốt, ngươi cũng không mở âm dương nhãn thấy khẳng định không phải là quỷ. Thấy hắn không tin tự mình nói, Bạch Mộ Băng cũng nóng nảy, vội vàng giải thích, nhân ra là thực sự nhìn thấy quỷ đây. Tối ngày hôm qua đại khái 11:30, ta kết thúc công việc nằm dài trên giường nghỉ ngơi, sau đó nhanh ngủ thời điểm, mơ mơ màng màng nghe bên cạnh cửa sổ có động tĩnh. Ta ở lầu 26 ai, cửa sổ là 2 tầng lại vừa là giam lại, đã trễ thế này làm sao có thể có thanh âm đây. Sau đó ta liền trở mình hướng bên kia nhìn một cái. Có bóng người, phiêu phiêu thấm thoát chiếu vào rèm cửa sổ tiến lên. Lúc mới bắt đầu sau khi ta còn không tin ta, mở đèn một cái liền đem rèm cửa sổ kéo ra. Kết quả ngài đoán thế nào? Không có gì cả. Ta còn đứng ở cạnh cửa sổ hướng bốn phía nhìn một chút. Đừng nói giống người ảnh đồ. Cao như vậy địa phương chính là con chim đều không nửa. Sau đó, ta lại kéo rèm cửa sổ lên tắt đèn chuẩn bị ngủ. Chờ ta lại lao người tới thời điểm, bóng người kia lại xuất hiện. Cứ như vậy phiêu phiêu thấm thoát, giống như là treo cổ ở nơi đó như thế. Cứ như vậy để tắt đèn tự ra hiện. Mở đèn nhìn vừa không có, ta rằng co một đêm đều không nghỉ ngơi tốt, người xem ta đây lưỡng đại vành mắt đen, che cũng không giấu được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.